Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Chương 737 chương 27 cha nam xứng tiện nữ. Trung lộ Bùi Uông Cẩn ở một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm. Uông Cẩn lại có vài phần thất thần, nhưng khởi đầu đường chứng kiến nữ tử cho hắn kinh diễm cả mà ni đều nói sông biển nhiều mỹ nhân. Trung lộ tự nhiên cũng là cái mỹ nữ, đôi mắt đại, làn da bạch, dáng người cũng cực kỳ thành thục, nhưng là gặp qua vị kia lúc sau, hắn mới biết được cái gì tán dương đại giai nhân, mỹ nhân là ở cốt, ở thân, ở khí mà từ trong ra ngoài phát ra. Trung lộ muốn hấp dẫn hắn lực chú ý, vẫn luôn kiều thanh mềm giọng, nhưng là Uông Cẩn đối nàng lời nói đáp lại rất có hạn. Trung lộ bỗng hỏi, Cẩn ca. Tháng riêng, ngươi ngày nào đó tới nhà của ta. Trung lộ sang năm cũng mãn 18 tuổi. Tại đây loại niên đại, tuổi này liền gả chồng hoặc là đính hôn cũng có rất nhiều. Mà lại có bao nhiêu người là kết hôn sau mới vào đại học hoặc là còn ở vào đại học liền kết hôn. Truyền thống quan niệm hạ, nữ tử đương nhiên là hẳn là chính trực Hoa Kỳ khi xuất giá tốt nhất. Qua 20 tuổi, Hoa Kỳ liền thoáng qua. Trung lộ ra hắn quen biết vốn dĩ liền mang theo thân cận tính chất. Kỳ thật Trung gia tuy không kịp Triệu gia, càng không kịp Chu gia kia mấy thế hệ kinh doanh, cũng cực có gia tư, nàng lại là từ nhỏ tiếp thu kiểu Tây giáo dục nữ tử. Cùng hiện tại còn không có quá độ này tai, vừa tới sông biển phát triển Uông gia môn đăng hộ đối. Lại nói Uông Cẩn vị kia đường thúc lúc này còn ở trong ngoài nước người Hoa Trung hưởng dự nổi danh. Hắn năm đó như kinh kha giống nhau bước lên ám sát thanh đình thân vương lộ. Còn có thơ từ danh ngôn, rút dao thành một mau. Không phụ thiếu niên đầu truyền khắp thiên hạ, nhưng là trên thực tế vị kia đường thúc lại là có cái 6, không chủ nghĩa. Bởi vì trong xương có tính cách hiếu đuối yêu nhu do dự. Hắn ở vào siêu nhiên với thế tục chính trị ra thái độ. Không bình dân liền không thể giống giang ra dòng chính nắm giữ thương, cột cùng tài chính thực. Quyền, thân là cùng tộc chất nhi Uông Cẩn cũng không giống giang ra nhất phái nhân vật giống nhau có tiền. Nhưng là Trung lộ vẫn là coi trọng Uông Cẩn lớn hơn nữa tiềm lực. Hắn lưu là ngày về nước, gặp qua việc đời, tuy rằng không phải Uông gia dòng chính. Lại ở Kim Lăng có quan hệ thẳng tới cao tầng, luôn là so Trung ra một cái thuần thương nhân hiếu thắng. Hiện tại gả cho hắn, chỉ cần kinh doanh đến hảo, tương lai sẽ không so Chu ra kê monster tuổi trẻ nam nữ ở tháng riêng ngày lành đính hạ hôn ước. Rất nhiều, Trung lộ hỏi như vậy cũng là ám chỉ tháng riêng hai nhà có thể chính thức đính hôn. Rốt cuộc kết giao cũng có đã hơn 2 tháng. Uông Cẩn nơi nào sẽ nghe không hiểu, nhưng là lúc này nhìn đến Trung lộ ôn nhu mỉm cười. Uông Cẩn lại không quá vừa lòng đẹp ý, hắn năm kia về nước tới, hiện giờ cũng có dây xích 25, nam nhân lại như thế nào chơi, hiện tại cũng là định ra tới lúc, hiện tại hắn muốn ở sông biển tư thương, cưới một cái sông biển khuê tú, là hai bên có lợi sự. Đã sớm phụ có nổi danh giao tế danh viện hiện tại tuổi lại lớn một ít. Uông Cẩn cảm thấy cưới vợ hay là nên cưới tuổi không như vậy đại. Hắn gặp qua mấy cái cùng tuổi khuê tú, hoặc là không bằng Trung lộ xinh đẹp, thật so nàng xinh đẹp lại không bằng nàng sẽ gặp may. Có chút kiều tiểu thư tính tình, Uông Cẩn không có cái này tâm tình đi như vậy đòn ý nói hùa nữ nhân. Uông Cẩn chính là có cái loại này tự đại tự tôn cùng tự ti phức tạp tính cách. Một phương diện, hắn cảm thấy chính mình cùng tộc thúc thúc là như vậy nổi danh. Chính mình vẫn là lưu ngày trở về, nhưng là cũng không có ở Kim Lăng chính giới được đến thỏa mãn hắn chức vị. Đây là có tài nhưng không gặp thời. Về phương diện khác, hắn một bên lấy chính mình cùng tộc thúc thúc vì ngạo. Một bên đáy lòng lại rõ ràng. Cùng tộc thúc thúc rốt cuộc không phải thân thúc thúc hoặc là thân phụ. Hắn tựa như Vương Hy Phượng giống nhau tự cho mình là Uông người nhà. Nhưng là trước mắt giai đoạn nhiều có lôi kéo ra hổ lừa dối người ngoài ý tứ. Mà ở Kim Lăng cao tầng chung, những cái đó chân chính đương quyền đệ tử cũng không như thế nào đem hắn để vào mắt. hắn thực mâu thuẫn, tưởng cưới một cái nhà cao cửa rộng chi nữ, đồng thời lại không nghĩ hầu hạ Kiều tiểu thư. Vì thế, tướng mạo gia thế đều không tồi rồi lại hoạt bát nghịch ngợm lấy lòng hắn sùng bái hắn trung lộ. Thành hắn nội tâm lựa chọn, chính là hắn xem nữ nhân kia liếc mắt một cái, như là không thể quên được giống nhau. Hắn những cái đó phức tạp tâm lý đều dục vì đáy lòng này cổ ảo tưởng tình cảm mãnh liệt sở nhường. Đường, Uông Cẩn nói, tháng riêng, chúng ta muốn thăm người thân. Ta cũng không biết ngày nào đó trở về, trung lộ nghe xong loại này không cho minh xác đáp án nói. Không cấm hoảng hốt, ngoài miệng lại nói, Cẩn ca, ta ở sông biển chờ ngươi, bọn họ rốt cuộc kết giao hơn 2 tháng. Chỉ kém cuối cùng một đạo phòng tuyến, nàng kiều kiều xấu hổ mà thủ, khác lại đều đã là mani hai người là minh kết giao. Uông Cẩn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Này đó sau này rồi nói sau, trung lộ càng là nóng vội. Nói, Cẩn ca, làm sao vậy? Uông Cẩn nói, không có gì, tháng riêng đi thân thăm bạn rất bận, mà chúng ta Uông gia cũng vừa tới sông biển, tháng riêng cũng muốn nhiều xã giao. Những việc này, chúng ta sợ là không còn kịp rồi, trung lộ hơi hơi mỉm cười. Nói, ta chỉ mong cùng Cẩn ca cùng nhau. Khác thật không có suy xét nhiều như vậy, hai người kết giao khi. Tình tình ai ai nói cũng nói qua không ít, lời này nói đến tự nhiên, Uông Cẩn lại như là vừa định lên giường như. Hỏi, phía trước trên đường gặp gỡ một nam một nữ, ta thấy ngươi sắc mặt có gì, ngươi có phải hay không nhận thức bọn họ. Trung lộ diện sắc khẽ biến, nói, Cẩn ca hỏi cái này để làm gì. Uông Cẩn nói. Tò mò, người rất ít như vậy, ta thấy bọn họ quần áo bất phàm, hẳn là sông biển xã giao vòng chung người đi, ta sơ tới sông biển, rất nhiều người còn không có gặp qua trung lộ nghĩ thầm vô luận Chu gia vẫn là Triệu gia đều là. Hào phú nhà, Cẩn ca chú trọng xã giao nhân mạch, tương lai chỉ sợ còn sẽ nhìn thấy, nàng lại khó có thể khóa hắn không đi gặp người. Trung lộ tuy rằng bị Trung Thái Thái dạy dỗ không cần lại cùng Triệu Thanh Y liền Chu Thịnh sự tới. Dỗi, bởi vì nàng là chiếm không đến tiện nghi, hiện tại lại là đối với Uông Cẩn, nàng không phải muốn tranh Chu Thịnh. Trung lộ thở dài, chẳng qua là nhìn thấy một cái tâm tư ác độc, nhân phẩm ti tiện nữ nhân cảm thấy kỳ quái. Kia nữ nguyên lai là ta cùng lớp đồng học, là trong trường học nổi danh giao tế hoa. Nghe nói sơ trung tốt nghiệp liền đọa quá thai, lúc ấy ta cảm thấy nàng tướng mạo xuất chúng còn có vài phần tài hoa. Đó là không tin, dẫn nàng vì bạn tốt, lại là bị nàng hãm hại vu danh, lúc ấy nàng còn đang cùng một cái công tử, ta không có phương tiện lộ ra tên họ, bọn họ lui tới cực mật, sớm có quan hệ xác thịt, như thế nào nửa năm không đến lại thay đổi một cái bạn trai. Đương nhiên Omani tuy rằng nói là tân thời đại, nhưng là thân là nữ tử như thế nào có thể như thế phóng đãng. Ta vẫn luôn cho rằng ái một người nam nhân chính là nhất sinh nhất thế sự. Tự nhiên thủ thân như Ngọc Uông Cẩn không cấm ngạc nhiên. Nói, lại là ngươi đồng học, là nhà ai cô nương, tên gọi là gì, trung lộ dỗi nói. Cẩn ca hỏi cái này để làm gì? Loại này nữ nhân dơ thật sự. Ta đều không nghĩ để ra Uông Cẩn nghĩ thầm nếu là phóng tử. Kia liền thực dễ dàng được đến. Hắn hỏi rõ ràng tiếp cận phong lưu một hồi lại có thể như thế nào. Luôn là một thế hệ giai nhân. Uông Cẩn cười nói, ngươi đều nói nhiều như vậy. Đề cũng đề ra, làm sao phòng lại nói. Trung lộ nhìn Uông Cẩn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Không cấm trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Cẩn ca cũng đối kia tiện nhân có hứng thú sao? Nếu lại ảnh hưởng đến nàng hôn sự nhưng như thế nào cho phải? Kia tiện nhân thật là âm hồn không tan. Nếu Cẩn ca thật là người như vậy, hắn tiếp cận Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lại lòng mang ý xấu yếu hại nàng, đem từ trước sự nói ra. Cẩn ca như thế nào xem nàng? Lúc này trung lộ nhưng lại cùng nguyên chủ một vòng mục khi bất đồng. Nguyên chủ một vòng mục khi, trừ bỏ chung người nhà không có gì người ngoài biết nàng thích Chu Thịnh tưởng cao gả Chu gia đương. Thiếu nãi nãi sự, nàng không có như vậy nhiều kiêng kỵ, nhưng là này một đời bởi vì kinh lý nhân mau tàn nhẫn chuẩn mà ăn miếng trả miếng. Trung lộ muốn đánh áp ô danh Triệu Thanh Y ngược lại dính một thân tanh. Hiện giờ sự kiện qua đi chỉ có nửa năm, sông biển trung học vẫn là có rất nhiều người biết đến. Uông Cẩn tốt nhất không tiếp xúc nàng đọc sách khi sự. Nếu một điều tra, chỉ sợ là có hoàn toàn bất lợi với nàng đồn đãi. Trung lộ không nghĩ nói, đành phải tới gần làm nũng, ôm hắn cánh tay phe phẩy, dùng nàng lấy làm tự hào bộ ngực nhẹ cọ hắn thân thể. Cẩn ca, chúng ta cùng nhau ăn cơm, làm gì lưu những cái đó. Cái loại này lãng, đãng vô đức tiện phụ, tương lai không có kết cục tốt. Tết nhất, nói ta đều sợ không may mắn, Uông Cẩn dò hỏi lại bị đổ trở về. Trong lòng không cấm hoài nghi nàng vì sao không muốn nói. Như vậy dẫn dắt rời đi đề tài, kỳ thật cũng là Trung lộ không hiểu biết đại chúng nam nhân tư duy. Này lại bị oán đố tả hữu đi rồi một bước nước cờ giờ. Uông Cẩn cũng không có đánh mất săn diễm chi tâm. Ngược lại cảm thấy Trung lộ không giống hắn phía trước sở nhận thức giống nhau hoạt bát đáng yêu. Bởi vì nam nhân nghe được một nữ tử dùng hết bất lương từ ngữ đi hình dung một cái so nàng mỹ lệ nữ tử, bọn họ sẽ cảm thấy các nàng là ghen ghét tranh sủng. Các nàng không có như vậy bình thản ôn nhu hiền tuệ. Nam nhân ích lợi lập trường lại như thế nào sẽ cùng nữ nhân tương đồng? Nam nhân cùng nữ nhân ích lợi sở dục bất đồng, nhìn vấn đề góc độ thế tất bất đồng, chỉ có thiệt tình ái nàng tuyệt không dao động nam nhân mới nguyện ý đứng ở ái nhân ích lợi lập. Trường thượng tự hỏi, đối với một cái sinh săn diễm chi tâm nam nhân, đối với tiểu thư khuê các cùng lang thang giao tế hoa có lẽ sẽ có bất đồng. Gặp gỡ người trước hắn nguyện ý cưới nàng, nạp phì di thái thái. Gặp gỡ người sau hắn tự hỏi cũng đương một đương nhập mạc chi tân. Chỉ này khác nhau, chính là bọn họ tuyệt đối sẽ không tưởng, nữ nhân này đức hạnh không tốt, ta không thể tiếp cận, ta chỉ thủ giống Trung lộ như vậy thâm ái ta trung trinh như một nữ nhân. Đương nhiên Trung lộ có hay không loại này phẩm chất còn chờ thương thảo. Thả xem hiện đại phong lưu phú hào. Bọn họ săn diễm tìm hoan khi chọn nữ nhân nơi nào sẽ là xem phẩm đức cao thượng. Trung hiếu tiết liệt, liền như cảng đảo giới giải trí nào đó nữ tinh nhóm. Các nàng bất lương tính nết đối phong lưu phú hào tới nói cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ có bộ phận nữ nhân tư duy cũng là xuất phát từ ích lợi chi tranh. Mới có thể nguyện ý nghĩ như vậy, hy vọng nam nhân làm như vậy, đem ích lợi đều cho nàng. Trái lại cũng là giống nhau, duy lợi là đồ bộ phận nữ tử theo đuổi nam tử cũng tuyệt không sẽ bài hắn trung trinh nói sự. Cũng không sẽ bởi vì nam nhân bất trung trinh liền từ bỏ. Trung lộ chính mình tưởng cùng Uông Cẩn kết hôn cũng là cơ hồ từ ích lợi xuất phát. Bằng không thay lòng đổi dạ như thế nào trở nên nhanh như vậy. Lại ảo tưởng Uông Cẩn là cái loại này có tình có nghĩa. Trọng đức không nặng sắc. Vô săn diễm chi tâm nam nhân, cứ việc có ích lợi điểm xuất phát cùng tư duy phương thức bất đồng. Nhưng là Trung lộ triển lộ ra như là cái loại này hiện đại võng hồng hoặc dầu hoặc cắn môi trường. Mắt hoàn mỹ mắt trang đôi mắt tự chụp ảnh giống nhau ngây thơ thanh thuần biểu tình. Thân thể rồi lại ngoài ý muốn liêu hắn. Hắn lúc này đương nhiên sẽ không có phản ứng. Ôm nàng thân mật, Uông Cẩn rốt cuộc không hỏi nàng Triệu Thanh Y sự. Cùng ăn cơm, quá trình thượng là vui sướng. Ra nhà ăn, Uông Cẩn ôm nàng thân thiết, cầu nàng đi khai, phòng. Trung lộ không cấm hoảng sợ, vội nói, sang năm chúng ta đính hạ việc hôn nhân, ta đều là của ngươi. Nhất sinh nhất thế đều là của ngươi, Uông Cẩn đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Nàng lúc này là ở cự tuyệt hắn, hắn không cấm thầm nghĩ, nếu không đáp ứng nàng, vừa rồi vì sao như vậy? Nàng không phải nghĩ đến được đến hắn chú ý, không nghĩ hắn chú ý khác mỹ nhân sao, nữ nhân như vậy thủ đoạn lại quá vụng về một ít. Từ trước Uông Cẩn còn cảm thấy Trung lộ rốt cuộc là tiểu thư khuê các. Lúc này trong lòng niệm khác mỹ nhân, thả Trung lộ sau lưng dùng như vậy từ miêu tả người khác. đem mục đích của chính mình cùng ghen ghét bại lộ. Lúc này nàng ngược lại liền ở Uông Cẩn loại này nam nhân trong lòng hạ giá. Không thể bởi vì ghen ghét mà ở chính mình sở thích sở theo đuổi nam nhân trước mặt nói ghen ghét. Đố nữ nhân nói bậy, bởi vì như vậy tuyệt đối sẽ mất đi người nữ tình yêu nhã. Nhưng là việc này lại có thể cùng với chính mình có tương tự tao ngộ hoặc là cộng đồng người đáng. Ghét đồng tính nói, như vậy có khả năng trở thành khuê mật, đây là nữ nhân xử thế trí tuệ, Triệu Thanh Y liền sẽ không làm như vậy, đem thời gian hoa tới tăng cường thực lực của chính mình sẽ có ý nghĩa nhiều. Uông Cẩn khôi phục bình tĩnh, nói, ta đây kêu xe đưa ngươi về nhà đi, ta vừa định khởi ta còn có chút việc, liền không thể tự mình đưa ngươi về nhà, Trung Lộ trong lòng lại là hoảng hốt. Tưởng lôi kéo hắn làm nũng, chính là lại sợ hãi hắn nhắc lại chuyện đó nhi, không dám đi thêm thân mật quá độ quấn quýt si mê. Trung Thái Thái rốt cuộc là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Hôn sự không đính xuống dưới, không cần dễ dàng đem chính mình thân mình giao ra đi. Bởi vì nữ tử hôn trước nếu là đem thân mình cho, gặp gỡ hư nam nhân chính là muốn có hại, Trung Lộ cũng tin tưởng. Cứ việc hiện tại là dân quả, nữ tử trong sạch chi thân cũng là cao gả pháp mã. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua không có càng, bằng hữu kết hôn, hết chương.